Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, minh tưởng. Hắn xuất ra Danny thư tín cùng huy chương, Tama lập tức đổi sắc mặt, lộ ra bất đồng phía trước mỉm cười. Nguyên lai là Danny tiên sinh đề cử, mời đi theo ta, hắn mang theo Hoàng Siêu xuyên qua hai cái đường cái. Đi vào một cái thanh u hẻm nhỏ, gõ một nhà trong đó thông thường viện môn, một cái trẻ tuổi Isis Ryan người mở ra viện môn, dùng ánh mắt dò xét nhìn hai người, Tama lập tức nói rằng, đây là Danny tiên sinh đề cử khách nhân, người thanh niên mặc Isis Ryan người thường thấy nhất thổ hoàng y phục. Hắn gật đầu, đem hai người mang vào chính sảnh, không bao lâu. Một vị tóc hoa bạch lão nhân từ bên trong đi ra. Trang phục vẫn là thổ hoàng sắc, thế nhưng nhiều hơn không ít phức tạp hoa văn cùng trang sức. Tama lập tức đứng dậy cúc cung. Lão sư, ngài khỏe, Hoàng Siêu cũng học Tama động tác. Đồng thời nói, Douglas tiên sinh, ngài khỏe, Douglas ánh mắt tràn ngập cơ trí. Dường như trong con người có một Uzumaki có thể hấp dẫn người tinh thần. Khí tức vô hình còn quấn hắn, để Hoàng Siêu nhớ tới tự cầm bắt đầu pháp trượng lúc cảm giác. Hắn đột nhiên nghĩ đến, vị này Douglas cũng là một vị thiên quyến giả a. Lẽ nào hắn chính là cái ngoạn gia? May mà Douglas cũng không có cha hắn hộ khẩu dự định. Hắn xem qua thư tín, thẳng vào chủ đề nói rằng, ta đã biết đạo Danny gọi ngươi tới ở đây nguyên nhân. Xin mời đi theo ta, lưng của ngươi bao có thể để ở chỗ này, sẽ không mất đâu. Hoàng Siêu nghe xong đem ba lô ở lại ghế trên, theo Douglas đi tới một gian có chứa huân hương mùi vị gian phòng. Trong phòng sàn nhà cửa hàng thật dày thảm trải nền, mặt trên thêu từng vòng hình đa giác đồ án. Trung gian là một cái bàn tròn, mặt trên bày một cái thủy tinh cầu. Douglas ở một bên sofa ghế ngồi xuống, ý bảo Hoàng Siêu tại đối diện ngồi. Đến khi hai người mặt đối mặt ngồi xong, Douglas nói rằng, ta có thể gặp lại ngươi sợ hãi và mê man, trẻ tuổi thiên quyến giả. Đây chính là Danny gọi ngươi tới nơi này nguyên nhân. Ngươi nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng không có một viên đối ứng tâm, cái này sẽ để cho ngươi linh hồn dần dần héo rũ cùng trụy lạc. Mà ta đem truyền thụ ngươi một loại tâm linh tu hành phương thức. Đây là chúng ta Isis Ryan người nghìn năm qua tích lũy quý giá tài phú. Nó sẽ mang cho ngươi bình tĩnh và an bình, khiến cho ngươi vẫn duy trì suy nghĩ không linh, không bị kéo dài giết chóc dẫn vào điên cuồng hoàn cảnh. Lâu dài minh tưởng, có thể khiến cho ngươi lực lượng của tâm linh dần dần tăng cường. Hô ứng trên thế giới lực lượng nguyên tố, ngươi, nguyện ý tiếp nhận không? Hoàng Siêu đương nhiên một vạn nguyện ý. Hắn phỏng chừng loại này minh tưởng phương pháp, chắc là pháp sư phương pháp tu luyện. Hắn rất có thể vì vậy nắm giữ ma pháp. Nhưng mà cái này minh tưởng phương pháp tác dụng hoàn toàn vượt qua hắn ý liệu. Hoàng Siêu liền vội vàng đứng lên hành lễ. Douglas lão sư, ta nguyện ý tiếp thu ngài chỉ đạo. Hắn cúc cung mới đến phân nửa, Douglas đã đứng lên đỡ lấy hắn. Không nên hiểu lầm, ta cũng không phải muốn thu ngươi làm đệ tử. Ngươi là một vị thiên quyến giả, đã định trước sắp có được không có gì sánh kịp lực lượng. Ta chỉ là dựa theo Danny từng nói, dạy ngươi một ít điều chỉnh tâm linh minh tưởng pháp, không chịu nổi như ngươi vậy đại lễ. Tuy là ngài nói như vậy, nhưng ta vẫn như cũ cảm kích vạn phần ngài giáo dục. Khả năng này đối với ta trợ giúp cực đại. Hai người lần nữa nhập tòa, Douglas thanh âm ung dung truyền đến, mời tranh khẩn trước mặt ngươi thủy tinh cầu, quan sát trong đó mây khói hình dạng. Nỗ lực chạy xe không suy nghĩ của ngươi, thả lòng, ở thủy in cầu dưới sự trợ giúp, ngươi có thể rất dễ dàng chìm vào lần đầu tiên minh tưởng. Mà sau đó, ngươi phải nhớ kỹ cái loại này không linh buông lỏng cảm giác. Đến giúp đỡ ngươi ở đây bình thường tiến nhập minh tưởng trạng thái. Ánh mắt theo yên vụ biến hình, lưu động, lực chú ý trước hoàn toàn tập trung, sẽ chậm chậm buông ra, thả lỏng thân thể của ngươi cùng tinh thần. Lặp lại nhiều lần, ngẫm lại ngươi ở đây một loại bình tĩnh bao la hoàn cảnh bên trên. Tỉ như Kathaga bên trong thần miếu Thảo Nguyên, sau đó nhắm mắt lại, bảo trì ý thức của ngươi thanh tỉnh, không nên đem minh tưởng cùng giấc ngủ nói nhập làm một. Ngươi ngủ lúc, chủ ý thức sẽ biến mất, trong tiềm thức đè nén tâm tình tiêu cực sẽ cuồn cuộn dâng lên, chiếm giữ ngươi đầu não. Việc ngươi cần là tập trung lực chú ý thả lỏng, để cho ngươi chủ ý thức ở thanh tỉnh trạng thái tiến nhập bình thản an bình. Hoàng Siêu chậm rãi nhắm lại con mắt, thủy tinh cầu tác dụng phi thường kỳ diệu, để hắn cái này lần đầu tiên minh tưởng người, tinh tường mà xa vào nào đó không linh. Cái này giống như là đang nằm mơ, thế nhưng ta ý thức thanh tỉnh, yên vụ dường như bao gồm hắn. Hoàng Siêu chứng kiến tự mình tiến tới đến xanh miết hồi âm sơn cốc. Gió nhẹ thổi qua, mang đến cây cỏ đặc hữu tươi mát mùi vị. Suy nghĩ của hắn trong nháy mắt dường như sáp nhập vào lam thiên. Trời xanh, một ít kinh khủng ảo giác bắt đầu xuất hiện. Hoàng Siêu giết chết thử nhân, phong bạo gấu cùng chiến đấu thú, trở nên phi thường khủng bố. Từ bốn phương tám hướng nhào tới, trong đó còn xen lẫn chinh phục giả không hoàn chỉnh thi thể. Yên tĩnh sơn cốc trong nháy mắt tràn đầy tinh phong huyết vũ. Đây hết thảy tựa như Hoàng Siêu chi trước ác mộng. Hoàng Siêu đối mặt loại cảnh tượng này, trong lòng tự nói với mình, toàn bộ là ảo giác. Các ngươi bản thể đều chẳng qua chỉ là thế giới game tồn tại. Sợ hãi của ta không phải khởi nguồn các ngươi, mà là khởi nguồn chính mình. Vô số quái vật chen chúc tới. Hắn vị trí đã sớm không phải yên tĩnh sơn cốc. Các loại kinh khủng hoàn cảnh tại hắn trước mắt tốc biến. Hắn nhớ nhắm hai mắt lại, nhưng này là ở minh tưởng trong. Căn bản không có nhắm mắt thứ hiệu quả này. Máu tanh, chán ghét cảnh tượng. Đã không chỉ là lúc trước hắn tận mắt thấy những cái này. Rất nhiều đã tới từ ở tưởng tượng của hắn. Trong lúc hắn cũng nhiều lần rơi vào nào đó cùng loại hiện thực thế giới huyễn cảnh bên trong. Đã trải qua rất nhiều để hắn khẩn trương sợ sự tình. Ta hẳn là chính mình chiến thắng những thứ này, mà không phải dựa vào ngoại lực. Hiện tại chính là thời cơ tốt. Sợ hãi của ta toàn bộ bày ở trước mặt mình. Ta đang sợ hãi cái gì? Ta đang lo lắng cái gì? Ta có thể làm cái gì? Ngoặc kép, suy nghĩ của hắn tựa như từng đạo thiểm điện, cực nhanh xẹt qua não hải, có loại rời ra phá toái cảm giác, bởi vì Hoàng Siêu biết đây là một cái thế giới game. Cho nên cùng nơi này có quan quái vật cùng người chết để hắn có loại xa cách cảm giác. Hắn trong tiềm thức tin tưởng những thứ này là giả. Mà hắn ở trong thực tế lo lắng là phụ mẫu, tiền đồ những thứ này không thể lập tức nguy hiểm cho sinh mạng đồ đạc. Hắn đang minh tưởng thế giới đứng ở thế bất bại. Minh tưởng mang tới rõ ràng tư duy cho hắn biết chính mình tất cả sợ hãi dĩ nhiên có chẳng phải đáng sợ. Từng trải được càng nhiều, hắn ngược lại càng có thể khống chế tâm tình của mình. Huyễn tưởng bắt đầu dần dần biến mất. Đã lâu bình tĩnh xông lên đầu, loại tâm cảnh này, thật thoải mái, Hoàng Siêu lĩnh hội tới Douglas từng nói, thả lỏng, chân chính là hàm nghĩa, đầu óc hắn ở chỗ sâu trong, hai hướng bạc bỗng nhiên sản sinh một gợn sóng thần bí. Hoàng Siêu ở tót lai thế giới tư duy hoạt động bị phóng là một cái mặt bằng, ghi lại ở hắn bây giờ còn không thể quan sát một cái giao diện bên trong. Kỳ thực chính là còn chưa mở khải đích thực cột skill. Lần đầu tiên minh tưởng thành công lúc, thời gian dài tích lũy tinh thần lực sẽ có ngắn ngủi bạo phát. Hoàng Siêu lúc này tinh thần lực đã xúc động hai hướng bạc làm bằng máy. vì vậy trong nháy mắt trước mắt hắn sơn cốc rời ra phá nát. Xuất hiện tại trước mặt là vô tận tinh không. Hoàng Siêu đứng ở trong tinh hà, đỉnh đầu dưới chân đều là tương tự tinh không cảnh tượng. Hắn trong nháy mắt hoa mắt thần mê, cảm nhận được tinh hải bác đại hạo hãn. Ngân hà đột nhiên bắt đầu thật nhanh vận động, dần dần biến thành độ cong trong cuộc hành trình thấy tạo thành từng dải quang mang. Cả phiến tinh hải ở nơi này phút chốc hóa thành rực rỡ đeo duy băng hải dương. Hoàng Siêu có loại cảm giác dị thường. Hắn đột nhiên đạt được một cái ý thức, cho hắn biết cái này một ít đều cùng trong đầu một cái vật thể có quan hệ. Cái này ý thức đến mức như thế tự nhiên, thì dường như hắn hồi tưởng lại phía trước học được thường thức. Thế nhưng Hoàng Siêu xác định, đây là chính mình mới vừa lĩnh ngộ. Cái này huyễn cảnh, Hoàng Siêu não hải không gì sánh được thanh minh. Siêu quang tốc phi hành, ý thức chuyên, xem ra ta được đến cái gì đồ vật ghê gớm a. Một hồi nổ lớn về sau, tinh không tất cả cảnh tượng tiêu thất. Hoàng Siêu cảm giác mình mất đi ngũ cảm, thế nhưng tinh thần lại bộc phát nhạy cảm. Trước nay chưa có tĩnh mịch, bình thản, an tường cảm giác bao gồm hắn, để hắn hầu như trầm mê trong đó. Tinh thần lực ở nơi này phút chốc đột phá liễu phàm nhân tầng thứ. Hơn nữa đang không ngừng tăng cường. Đáng tiếc tình hình này không có thể duy trì liên tục lâu lắm. Tùy thời gian chuyển rời, loại này chống không minh tưởng trạng thái càng ngày càng khó lấy duy trì. Hắn bị ép từ loại này minh tưởng trạng thái tỉnh lại. Tâm lý mang theo y y không nỡ. Hắn cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian khá dài cũng không thể tiến nhập loại này trạng thái. Hoàng Siêu mở mắt ra, trong mắt lóng lánh sáng láng thần thái. Hắn chứng kiến Douglas đang ở giật mình xem cùng với chính mình. Vừa thấy Hoàng Siêu tỉnh lại, Douglas hay dùng hòa lẫn kinh ngạc và sùng kính giọng nói rằng: "Ta chưa từng có nghe nói qua. Ở lần đầu tiên minh tưởng bên trong là có thể rơi vào chiều sâu lĩnh ngộ người. Có thể làm được điểm này, không phải những kinh nghiệm kia vài chục năm năm tinh thần tu luyện lão nhân. Ngươi là một vị cường đại thiên quyến giả, Danny không có nhìn lầm người. Ta đã có mơ hồ dự cảm, tà ác sẽ lại một lần nữa bao phủ cả vùng đất này. Ngươi chính là được tuyển chọn, chính là cái kia, nhất định sẽ trở thành chàng biến đổi lớn bên trong anh hùng." Hoàng Siêu khiêm tốn chối từ vài câu, thế nhưng Douglas kiên trì ý kiến của mình. Hoàng Siêu trong lòng nghĩ, ai, mỗi cái trò chơi ngoạn gia đều có thể hưởng thụ nhân vật chính đãi ngộ được không? Làm một ngoạn gia, nhất định cứu vớt mỗi cái thế giới game. Douglas không có hỏi Hoàng Siêu nhìn thấy gì, Hoàng Siêu cũng không còn nói với hắn. Bọn họ đều cho rằng, lần này minh tưởng bên trong lấy được khắc sâu tĩnh mịch là bởi vì minh tưởng đẳng cấp đề cao, mà trên thực tế, Hoàng Siêu ở hai hướng bạc dưới sự trợ giúp, trong vòng thời gian ngắn tiếp xúc thế giới chi nguyên, đó là tất cả tồn tại khởi nguyên, bao hàm tất cả, giải thích tất cả, nó đại biểu vô cùng trên thế giới trung cực lực lượng. Có thể ở hai chiều thế giới cùng 3D thế giới thông dụng. Hoàng Siêu lần nữa cảm tạ Douglas phía sau cáo từ ly khai. Vừa ra đến trước cửa, hắn mời Tama giúp mình một lần nữa thiết lập kỹ năng. Rửa đi, nham tương trường mâu. Điểm ra, ngũ thải ma tiễn. Một mình đi ở Isis Ryan trên đường phố, Hoàng Siêu đánh khai bình màn. Hắn đã biết, cái này màn ảnh bản thể tồn tại ở trong đầu, có thể truyền lại ý thức tin tức, chỉ là đến bây giờ còn chưa có truyền đến cụ thể nói rõ. Màn hình trung ương viên hoàn đã bị lục sắc tràn đầy một ít cái. Tiến độ đạt tới 15.00%, Hoàng Siêu nhìn thoáng qua, cũng biết nó ấn ngày hôm qua tốc độ, đến hiện tại căn bản không đạt được số này giá trị. Phía dưới thanh điểm kinh nghiệm cũng thay đổi thành 50 phần 1000. Hoàng Siêu phỏng chừng, những biến hóa này đều cùng phía trước dị trạng có quan hệ. Xem ra sau này có thời gian phải nhiều minh tưởng, Hoàng Siêu đã quyết định, lập tức xuất phát đi trước nguồn nước thần miếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.